Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2369. Chương 2369. Âm u đầy tử khí. Cuối cùng, đại gia đem ý kiến thống nhất, liền trước mắt mà nói, Mê Xuyên đại lục không có năng lực bảo trụ hoang vực thế hệ này dân chúng. Nếu như thủ đoạn quá mức kịch liệt, sẽ khiến tổn thương lớn hơn. Muốn để bọn hắn triệt để giải thoát, sợ rằng phải chờ tới triệt để đánh bại thiên ma đại lục sau đó. Nếu như cuối cùng chiến tranh thất bại, vậy bây giờ có cứu hay không kỳ thật cũng giống như vậy kết quả. Không thể chi vì xả giận liền làm ra dạng này không chịu trách nhiệm sự tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy được rồi. Đã đi qua nơi này, cũng nên làm chút chuyện. Tỉ như đem bên này thiên ma đại lục tối cường những người kia cho đánh giết. Liền xem như là suy yếu một số bọn hắn thực lực đi. Căn cứ lúc trước hiểu rõ, thiên ma đại lục bên này ban đầu có hai vị cửu trọng thiên cường giả. Ngũ trọng thiên đến bát trọng thiên số lượng không xác định. Nhưng là hẳn là có vài chục người. Về phần những võ giả khác đến cùng có bao nhiêu không được rõ lắm. Nhưng tin tưởng số lượng sẽ không thái quá khổng lồ, mà tại Bạch Vũ Triết cùng thân đồ Hạo Nguyệt trước khi quyết chiến. Diêm Phi cùng Diêm Trấn dẫn một đám người tiến về Mê Xuyên Đại Lục. Kết quả tại đi hướng Tuyệt Lĩnh Sơn trên đường bị Bạch Vũ Triết bọn người mai phục đánh giết. Bây giờ cửu trọng thiên hẳn là chỉ có một người. Kế hoạch của bọn hắn chính là tối thiểu nhất cũng muốn đem người này cho đánh giết. Nếu như có thể nói, thuận tiện lại giết mấy người cao thủ, liền trở về Mê Xuyên Đại Lục. Thương nghị đã định, đám người không có đi Hoang Vu Sơn Mạch, dù sao ở trong đó cũng hẳn là có không ít hung hiểm. Bọn hắn hiện tại không nên đi điều tra quá nhiều, làm chính sự quan trọng, cho nên bọn hắn lách qua tòa sơn mạch này, nhiều đi không ít lộ trình, tiến vào hoang vực bên trong. Bọn hắn bay thật nhanh, sau mười mấy ngày, rốt cục đến Ngân Lang Quốc. Diêm Tuấn Hà hẳn là tại Uyên Quốc Hoàng Cung. Lúc trước ta chính ở đằng kia nhìn thấy qua hắn. Chúng ta trước hết qua bên kia đi. Bạch Vũ Triết đề nghị, Diêm Tuấn Hà chính là còn lại cái kia cửu trọng thiên. Hoàng vực bên này cũng không có cái gì thực lực xuất chúng người. Tin tưởng cũng sẽ không lưu lại càng nhiều cường giả ở đây. Chỉ cần khống chế lại liền có thể. Bọn hắn cũng không có tiến vào Ngân Lang Quốc bất kỳ một cái nào thành trì. Trực tiếp liền ẩn thân rời đi. Tiến về Uyên Quốc. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Hoang vực kỳ thật cũng không nhỏ. Nhưng là so Mê Xuyên Đại Lục lại nhỏ hơn nhiều lắm. Chỉ là mấy ngày ở giữa mà thôi. Bọn hắn liền đã đi vào Uyên Quốc Hoàng Thành. Lần này, bọn hắn hủy bỏ ẩn thân trận bàn, liền xem như là người bình thường đồng dạng tiến vào thành trì bên trong. Bọn hắn muốn cảm thụ một chút, cẩn thận nhìn một chút, sinh hoạt tại địa phương này người, bây giờ đến cùng thế nào rồi? Dọc theo con đường này bọn hắn ngược lại là cũng có nhìn thấy qua một số người. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy chính là mỗi người đều cảm giác là thần sắc vội vàng. Thậm chí là nhìn thấy một chỗ khoáng thạch, vô số người tại khai thác, những người kia tóc tai bù xù quần áo tả tơi, gầy da bọc xương, tại một đám giám sát roi ra phía dưới chết lặng vận chuyển lấy hòn đá. Lúc trước bọn hắn cũng không có can thiệp, không muốn đánh cỏ động rắn. Bây giờ, bọn hắn tiến vào nguyên bản hoang vực lớn nhất quốc gia, náo nhiệt nhất trong hoàng thành. Bọn hắn nhìn thấy, vẫn là một bộ ngựa xe như nước, người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng là, trên thực tế trên mặt của mỗi người đều là âm u đầy tử khí. Người mặc dù rất nhiều, nhưng nhìn không đến sung sướng, không nhìn thấy sinh khí. Người đi đường trên mặt tất cả đều là chết lặng, những cái kia đám lái buôn cũng không có gào to, thậm chí bọn hắn thường xuyên sẽ thấy trên đường phát sinh một số náo động. Tỉ như cướp bóc, bên đường giết người, còn có một chút binh sĩ trên đường ức hiếp bách tính. Tóm lại, các loại ác liệt sự tình đều tại phát sinh, cũng mặc kệ là cướp bóc người, vẫn là bị cướp người, hoặc là kẻ giết người, trên mặt bọn họ đều không có quá nhiều biểu lộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN